Chương 1022, 1022, tường bước sát cơ Ngô Vương mộ, 9. Sát khí nghe được Mạc Tiếu, Ninh Hoan tâm ngưng thần cảm ứng một chút, cái này mới nhìn Mạc Tiếu một chút, nhẹ nhàng mở miệng, nơi này hoàn toàn chính xác sát khí rất nặng, nghe nói Ngô Vương là sát thần, khi còn sống giết người vô số, sau khi chết cũng không ít người chết theo, nhiều năm qua. Cái này Ngô Vương mộ QNZ mai táng không ít đến khảo cổ cùng trộm mộ người tính mệnh, nơi này tự nhiên là sát khí rất nặng. Thế nhưng là nghe được Ninh Hoan tâm, Mạc Tiếu thần sắc có chút cổ quái, chủ nhân, ta là lệ quỷ, ta đối với đồng loại cảm ứng so với các ngươi những tu sĩ này càng nhạy cảm, ta cảm thấy cái này trong lăng mộ có không ít lệ quỷ, mà lại đều là vừa mới chết không lâu vừa mới chết đi lệ quỷ. Trên người bọn họ hung sát chi khí cùng cái khác lệ quỷ là khác biệt, Mạc Tiếu có thể cảm giác được rất rõ ràng. Vừa mới chết lệ quỷ nghe được Mạc Tiếu, Ninh Hoan tâm lần nữa rơi vào trầm tư. Cái này Ngô Vương mộ gần nhất hẳn là đều bị tuyển học người biết phong tỏa mới đúng, nơi này là lần này huyền môn người mới cuộc so tài trường thi, toàn bộ phong cảnh khu đều bao phủ tại trong cấm chế, mà lại cái này Ngô Vương mộ bên trong lư hương cũng đều là huyền học sẽ những cao thủ để ở chỗ này. Nếu như cái này Ngô Vương mộ bên trong thật sự có nhiều như vậy mới chết lệ quỷ, vì cái gì huyền học sẽ những cao thủ kia không có phát hiện đâu, chẳng lẽ là những cao thủ kia rời đi về sau, lại có người tiến vào Ngô Vương mộ, đồng thời chết tại nơi này sao? Ninh Hoan tâm trong đầu có chút suy đoán, nhưng lại không dám khẳng định, chẳng lẽ là cái kia tổ chức thần bí người xuất thủ bọn hắn có thể hay không đã sớm lẫn vào Ngô Vương mộ đâu. Ninh Hoan tâm đang suy nghĩ, đột nhiên nàng nghe được cửa đá chuyển động thanh âm, có người đến. Ninh Hoan tâm lập tức khoát tay áo, nhìn thấy động tác của nàng, Mạc Tiếu nhẹ gật đầu, toàn bộ thân hình như xương bình thường tản ra, nàng lần nữa nhập thân vào Ninh Hoan tâm tùy thân trong ví. Lúc này, Ninh Hoan tâm đứng dậy, mắt quang chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa cửa đá chậm rãi chuyển động, lập tức một cái thân ảnh quen thuộc ánh vào Ninh Hoan tâm tầm mắt. Cái này đột nhiên người tiến vào, thế mà còn là người quen người tốt. Ninh Hoan Tâm cùng người vừa tới lên tiếng chào hỏi. Nghe được Ninh Hoan Tâm thanh âm, vừa người tiến vào có chút sửng sốt một chút, hắn không có nghĩ tới đây sẽ có người, mà lại, người này Ninh Hoan Tâm Trương Nguyên Kiến nhìn trước mắt lạ lẫm mặt, trên mặt biểu lộ có chu tờ kỳ quái, ngươi là Ninh Hoan Tâm mặc dù nàng cải biến dung mạo, nhưng là thanh âm không thay đổi, mà lại Trương Nguyên Kiến con mắt có thể nhìn thấy khác biệt tuổi thọ của con người. Giống Ninh Hoan Tâm loại này tuổi thọ là số âm người. Trương Nguyên Kiện không tin mình trong thời gian ngắn lại có thể một lần đụng phải hai cái, cho nên trước mắt cái này nhìn xem có chu tờ lạ lẫm cô gái nhất định chính là Ninh Hoan Tâm sách, bị ngươi phát hiện. Ninh Hoan Tâm cười nhạt một tiếng, có đôi khi ta thật đáng ghét các ngươi dạng này trời sinh liền mang hoặc người, chúng ta còn có thể hay không vui sướng chơi đùa a? Hoàn toàn chính xác không thể vui sướng chơi đùa, ta cảm thấy muốn xảy ra chuyện. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Trương Nguyên Kiến lập tức tiến lên mấy bước đi tới trước mặt của nàng. Tranh tài năm nay có mở ám, ngươi biết ta vừa mới lúc tiến vào nhìn thấy cái gì? Trương Nguyên Kiến sắc mặt đặc biệt khó coi, đặc biệt trịnh trọng. Ninh Hoan Tâm còn là lần đầu tiên tại vị này quy cao thiếu niên trên mặt nhìn thấy vẻ mặt như thế. Ngươi nhìn thấy cái gì? Ta thấy được tuổi thọ, mọi người tuổi thọ. Trương Nguyên Kiện giọng điệu càng ngày càng trầm thấp, tiến vào Ngô Vương mộ trước, mọi người tuổi thọ còn rất bình thường, vừa mới khi tiến vào Ngô Vương mộ trong nháy mắt đó. Ta nhìn thấy bên người rất nhiều người tuổi thọ đột nhiên biến hóa.